Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560. Lên đài, Steele tự lẩm bẩm âm thanh quá thấp, thấp đến người chung quanh đều không có nghe được. Nhưng là, người chung quanh đều thấy được vị này tân sinh thủ tịch trợ lý đi lên đấu trường. Phần lớn người cũng nhịn không được chau mày. Bọn hắn cho rằng Steele quá không lý trí rồi, còn quá trẻ. Không ít người phát ra cảm thán như vậy, mà còn lại phía dưới một số người thì là tràn ngập mong đợi nhìn đấu trường phương hướng. Những thứ này ngồi lấy xe lăn, toàn thân khỏa đầy kéo căng mang người nhóm, đã không kịp chờ đợi muốn xem đến những học sinh mới tan tác rồi. Đồng dạng, đứng trên lôi đài năm thứ tư sinh cũng là như thế này. Trước mắt chiến đấu thật sự là quá mức không thú vị. Không có một chút tính khiêu chiến, là thời điểm kết thúc. Năm thứ tư sinh nhìn đứng ở trước mặt cúi đầu Steele. Chậm rãi nói rằng, đến nỗi trọng thương ngã xuống đất Mika, năm thứ tư sinh căn bản khinh thường với đi nhìn một chút. Nếu như vị này năm thứ tư sinh hơi nhìn một chút Mika lời nói, liền sẽ phát hiện vị này trọng thương ngã xuống đất tân sinh thủ tịch trợ lý chính nhất mặt kinh. Ngạc, Mika phát hiện không đúng, làm khai giảng sau liền cùng Steele cùng ăn cùng ngủ giống như trên khóa. Cơ hồ thời khắc cùng một chỗ hảo hữu, Mika phát hiện lúc này Steele dị thường, nhưng là, lúc này Mika căn bản là không có cách tìm tòi nghiên cứu phát sinh ra cái gì. Liền như là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn năm thứ tư sinh nắm đấm rơi vào rồi Steele thân thể. Chừng cao 3 mét trên thân thể. 3 mét, Mika sững sờ, sau một khắc, hắn liền trừng lớn hai mắt, nhìn tựa như tiểu cự nhân, thân thể cường tráng không tưởng nổi Steele, kia đủ để khiến người bình thường mất mạng, khiến cho ăn người, trọng thương một quyền, đánh vào cỗ kia tràn ngập lấy bắp thịt trên thân thể lúc. Không chỉ có không có mang đến một điểm công kích hiệu quả. Ngược lại là năm thứ tư sinh mình bị phản chấn liên tục lùi lại. Đau đớn từ trên bàn tay truyền đến, bóng tối bao phủ lấy toàn thân, năm thứ tư sinh không thể tin nhìn trước mắt Steele, nếu như không phải như thế biến hóa là ở trước mắt hắn phát sinh. Năm thứ tư sinh thế nào cũng vô pháp tưởng tượng một cái bình thường người biến thành cự nhân bộ. Dáng, đáy lòng rung động, không hiểu giống như thủy triều xuất hiện, nhưng ngay lúc đó, năm thứ tư vốn liền thu liễm tâm thần. Kia to lớn bàn tay đã hướng lấy hắn chộp tới, năm thứ tư sinh muốn trốn tránh, nhưng là phản chấn lúc lảo đảo bước chân, còn có từ kia cự đại thủ trưởng bên trong truyền đến hấp lực. Khiến cho đối phương thân thể căn bản là không có cách trốn tránh. Ngược lại là cực kỳ phối hợp đã rơi vào kia cự đại bàn tay bên trong. Đau đớn kịch liệt, nơi tay trưởng khép lại ở giữa, truyền khắp toàn thân, tiếp theo. Đúng vậy, để vị này năm thứ tư sinh cảm thấy quay cuồng trời đất lay động. Một bên lay động, một bên vang lên đinh tai nhức óc gào thét, hống hống hống, gọi bá bá, tiếng gầm gừ vang lên thời điểm, vị này năm thứ tư sinh lập tức lâm vào u tai trạng thái. Lại thêm trước đó quay cuồng trời đất, đối phương triệt để mộng, thế nào chuyện, phát sinh ra cái gì? Tại sao muốn gọi bá bá? Đáy lòng nghi vấn không ngừng xuất hiện tại vị này năm thứ tư sinh đáy lòng. Nhưng mà dạng này ngây người, để Steele mất kiên trì, hắn nắn lấy đối phương, giống như ném mạnh đĩa sắt, đem ném về rồi thính phòng. Lập tức, những cái kia vốn là ngồi lấy xe lăn, bao vây kéo căng mang người nhóm bị nện đến người ngã ngựa đổ. Thống khổ tiếng kêu to lập tức vang thành một mảnh, nhưng là... Không có người nào đi chú ý bọn hắn, ánh mắt mọi người đều nhìn về rồi Steele, hoặc là kinh nghi bất định, hoặc là mang theo suy đoán, đây là cái gì thiên phú, giới này tân sinh thật sự là đáng sợ, vậy mà xuất hiện hai cái thiên phú ăn người, hai cái, người chỉ sợ quên rồi hai người bọn họ cũng liền là phó thủ. Chân chính thủ tịch sinh là khác có người khác a, quái vật, thật là quái vật, ngoặc kép. Liên tiếp tiếng nghị luận ở trên khán đài truyền đến, mà ở khoảng cách tương đối gần 2-3-4 lớp 5 sinh đứng trên lôi đài. Mỗi người đều là thần sắc ngưng trọng, bao quát những cái kia thủ tịch sinh, đối thủ ngoài ý muốn a. Thái, nhìn Stell thở dài lấy, làm lớp 5 thủ tịch sinh, hắn biết rõ vừa mới năm thứ tư sinh thực lực, tuy nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng là muốn để hắn lông tóc không hao tổn tiếp nhận đối phương một quyền sau. Lại dễ dàng đánh bại đối phương, đồng dạng là không thể nào, hắn không am hiểu dạng này chiến đấu, đối phương thân thể, thật là để cho người ta khủng bố, không thể làm cho đối phương cận thân, không phải vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, lớp 5 thủ tịch sinh nội tâm ý nghĩ, đúng vậy giờ phút này ý tưởng của người bên cạnh, bọn hắn nhìn chòng chọc kia hoàn toàn do bắp thịt đắp lên mà thành thân thể. Từng cái âm thầm nuốt lấy nước bọt, mà khác biệt duy nhất đúng vậy năm thứ tư thủ tịch sinh rồi. Renata nhìn Stell trên thân như có như không hư ảnh, trong mắt hiện lên ngoạn vị nụ cười. Đặc thù thể chất sao? Năm thứ tư thủ tịch sinh nhẹ nói. Còn có người khiêu chiến sao? Nếu như không có, tân sinh sẽ thu hoạch được hai cái leo lên lớn lôi đài danh ngạch. Sina cao giọng hỏi thăm lấy. Tất cả cấp cao sinh cùng nhau lắc đầu, tại mắt thấy rồi một vị năm thứ tư tinh anh sinh không hề có lực hoàn thủ thảm bại sao. Cho dù là lớp 5 sinh cũng không muốn đi trên lôi đài tự tìm phiền phức. Có lẽ những cái kia giáo sư cho ra trả thù lao không tệ. Nhưng vì rồi những cái kia trả thù lao, đem mình góp đi vào cũng có chút không đáng rồi. Nhìn xem vừa mới cái kia năm thứ tư sinh đi. Tuy nhiên cứu viện kịp thời, không có chết mất, nhưng là ít nhất phải nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa năm. Đây là ở không tính tiêu hao, toàn lực trị liệu tiền đề. Đối với lập tức tốt nghiệp lớp 5 sinh ra nói, cái này là hoàn toàn không đáng. Đến nỗi vị kia năm thứ tư sinh đồng học, bọn hắn càng thêm không muốn đi vào đồng học sau bụi. Phải biết, bọn hắn sắp thăng làm lớp 5. Nếu như nằm trên giường cái nửa năm lời nói, trước đó 4 năm nỗ lực coi như uổng phí rồi, bọn hắn không thể thừa nhận kết quả như vậy. 4, lớp 5 sinh không mở miệng, 2 năm thứ 3 sinh càng sẽ không nói chút cái gì. Ai cũng không có thụ ngược đãi yêu thích, đương nhiên rồi, thủ tịch sinh nhóm có lẽ có cơ hội chiến thắng. Nhưng những cái kia giáo sư trả thù lao còn không đến nỗi để thủ tịch sinh nhóm tâm động. Huống chi, mỗi cái thủ tịch sinh đều có riêng phần mình tôn như money để bọn hắn hướng tân sinh xuất thủ. Chấm hỏi, đó là không có khả năng. Tuyệt đối không phải là bởi vì tân sinh thủ tịch đã từng treo ở đánh qua bọn hắn. Cấp cao sinh trầm mặc, để Sina lớn tiếng tuyên bố nói, Mika, Stell thu hoạch được leo lên lớn lôi đài tư cách. Thắng, chúng ta tiến vào thắng. Không chỉ có thủ tịch cường đại. Ngay cả hai vị trợ lý cũng như thế cường đại sao? Khó trách thủ tịch chọn bọn hắn làm trợ lý. Cái này là lý do sao? Ngoặc kép, ở Sina một tiếng tuyên bố sau. Những học sinh mới lập tức gieo hò, sôi dâng lên đến, một số ngày bình thường không hiểu sự tình, cũng theo đó giải quyết dễ dàng rồi. Trên thực tế, đối với tân nhiên tại sao lựa chọn Mika, Stell trở thành thủ tịch trợ lý. Tân sinh bên trong là có một chút nghị luận, đối với Mika còn tốt, dù sao, Mika thực lực rõ như ban ngày, nhưng đối với biểu hiện thường thường Stell, những học sinh mới khó tránh khỏi liền sẽ có suy đoán. Nó bên trong khó tránh khỏi sẽ có chút ác ý, bất quá, tại thời khắc này, bất luận là thiện ý cũng tốt, ác ý cũng được, tất cả đều tan thành mây khói, thực lực cường đại. Đủ để thắng được hết thầy, bao quát nhưng không giới hạn trong tôn trọng, đứng trên lôi đài Stell đột nhiên lần nữa hai mắt trợn trắng. Thân thể nhoáng một cái sau, liền một mặt mờ mịt nhìn về phía bốn phía, dưới ánh đèn, tiếng hoan hô tràn ngập bên tai. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta thế nào giống như mặc danh kỳ diệu đi lên nhân sinh đỉnh phong? Stell mê hoặc ở hắn dìu dắt lấy Mika hướng đi rồi lớn trên lôi đài lúc. Đều không có biến mất, ngược lại là càng phát mê hoặc, hắn từ hảo hữu miệng bên trong đã biết rồi chuyện đã xảy ra. Hắn có thể khẳng định đây không phải là hắn. Thậm chí, đối với kia đoạn ký ức đều không tồn tại. Lẽ nào chúng ta nghiên cứu phân liệt? Steel bắt đầu tự mình hoài nghi bắt đầu. Ngươi không phải là nhân cách phân liệt à? Mika trực tiếp hỏi, hẳn là không, không biết, Steel do dự trả lời với. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi có phải hay không đi tới chỗ nào? Gặp được cái gì sự tình sao? Liền sẽ thường thường từ tâm bên trong hiển hiện. Ta giống như tới qua nơi này. Gặp được những chuyện tương tự. Mika thần tình nghiêm túc mà hỏi. Umani ta thường thường gặp được, lẽ nào đó là ta một người khác ô kinh lịch. Steel thần sắc ngưng trọng bắt đầu. Không biết rõ, Mika lắc lắc đầu. Không biết rõ, vậy ngươi hỏi cái này làm gì sao? Steel bất mãn nhìn hảo hữu. Ta liền là muốn kiểm tra một chút, ngươi bây giờ có phải hay không là ngươi, căn cứ chắc thí. Ta có thể khẳng định, ngươi đúng vậy ngươi, nếu như là trước đó cái nhà kia khỏa. Ta lúc này liền nên bị đánh bay, Mika chững chạc đàng hoàng giải thích lấy. Mà cái này đổi lấy Steel dựng thẳng lên ngón giữa, mà liền tại hai người nhỏ giọng thảo luận thời điểm, còn lại mấy cái leo lên lớn lôi đài danh ngạch cũng xuất hiện. Lớp 5 chiếm cứ tuyệt đại đa số, 3, năm thứ 4 một số nhỏ, năm thứ 2 bởi vì Steel, Mika ngoài ý muốn xuất hiện duyên cớ mà toàn quân bị diệt rồi. Tất cả mọi người vì đứng ở lớn trên lôi đài các học sinh vỗ tay. Người hiền lành giáo sư từ trên khán đài đi xuống, tiếp nhận người điều khiển chương trình đưa tới microphone. Ta thật cao hứng thấy được cải biến, Theoret bản thân đúng vậy một cái cải biến sau sản phẩm. Quy tắc của nó xây dựng ở, lẫn nhau, tích cực cải biến bên trên, như bây giờ cải biến xuất hiện ở trên người của các ngươi. Ta rất vui mừng, người hiền lành giáo sư nói lấy ánh mắt quét qua Steel cùng Mika. Cho nên, ta tư nhân cho các ngươi ngoài định mức 100 học phần, dừng lại một chút sau. Người hiền lành giáo sư nói như vậy nói, giáo sư có thể cho học sinh học phần, nhưng lại không phải vô hạn, giống như là người hiền lành giáo sư cái này cấp bậc giáo sư. Một cái học kỳ chỉ có 300 học phần trái phải. Tương đương thế là một cái liền làm đổi lấy quyển giá trị, mà có thể leo lên lớn lôi đài học sinh, mỗi người đều sẽ đạt được 100 học phần. Lại thêm người hiền lành giáo sư cho cùng ngoài định mức 100 học phần. Đây đã là 2/3 liền làm đổi lấy cuốn. Mỗi người nhìn về phía Steel, Mika ánh mắt bên trong đều hiện lên lấy hâm mộ, nhưng không có đố kỵ, bởi vì, thực lực của hai người là rõ như ban ngày. Mika cái này bản thân liền có một chút nghe đồn tân sinh không cần nói. Steel biểu hiện có thể xưng kinh diễm mani, tuy nhiên hắn giờ phút này gương mặt mờ mịt. Nhưng là tiếng vỗ tay vẫn là đưa cho hắn, mà dạng này tiếng vỗ tay cũng không có theo lấy thời gian rời đổi mà biến mất. Tương phản, tiếng vỗ tay càng phát nhiệt liệt bắt đầu, nóng trận kết thúc, sau đó, đúng vậy, mỹ thực tranh đoạt chiến rồi. Cũng là Theoret tuần lễ mừng mỗi năm nhất làm cho người mong đợi tiết mục. Tất cả học sinh không bị hạn chế đều có thể tham gia. Thông qua lần lượt chiến đấu, quyết ra áp đép 6 tổ người mạnh nhất, rồi mới, cái này 6 vị cường giả lại đợi thêm lớn đấu trường tiến hành chiến đấu. Người thắng cuối cùng đem sẽ có được vô cùng giá thấp nghiên cứu thu hoạch được bữa ăn chính cấp. Bậc thức ăn cơ hội, trên thực tế, chỉ muốn đạt tới 6 cái lôi đài lôi chủ cấp bậc. Liền có thể lấy 1/10 giá cả đi đổi lấy liền làm đổi lấy quyền. To lớn cái dương bị Leonard đẩy tới. Bên trong có lần này, mỹ thực tranh đoạt chiến tất cả báo danh người dự thi đơn. Đi qua rút ra sau, đem phân biệt leo lên 6 cái đấu trường. Rút ra quá trình là ngẫu nhiên. Ai cũng không biết nói ai là ai lại ở một cái trên lôi đài. Bởi vậy, đồ không ngừng cầu nguyện lấy. Vị này năm thứ 2 thủ tịch không hy vọng cùng mấy vị khác thủ tịch rút đến cùng một chỗ. Tuy nhiên ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là vị này năm thứ 2 thủ tịch thế nhưng là rất rõ ràng. Hắn cùng còn lại mấy vị thủ tịch là có chênh lệch nhất định. Mà còn lại 3 vị thủ tịch sinh bên trong, lớp 5 thủ tịch sinh thái, gương mặt không quan trọng. đối với hắn tới nói, chỉ cần Tần Nhiên không tham gia, hắn cùng ai chiến đấu, đều là chắc thắng. Renata, Gemala hai vị này thủ tịch thì là nhìn chăm chú rồi một chút sau. Liền biến đắc hòa bình thường, chiến ý sôi trào, hai người bọn họ muốn không kịp chờ đợi đánh một trận. Kỳ thực không chỉ là hai vị này thủ tịch sinh, còn lại học sinh bên trong, cũng có rất nhiều liếc mắt nhìn nhau sau. Liền riêng phần mình ma quyền sát trưởng, đã có bình thường không cùng, cũng có thầm nghĩ muốn siêu việt. Ở thời điểm này, triệt để tỏa ra, bắt đầu rút Thamani, Sina tuyên bố nói. Người hiền lành giáo sư tiến lên một bước, liền muốn tiến hành rút thăm từ người hiền lành giáo sư tiến hành rút thăm. Hoàn toàn là các học sinh tự phát bỏ phiếu kết quả. Không chỉ có là bởi vì người hiền lành giáo sư tính cách nhận lấy các học sinh kính yêu. Cũng bởi vì người hiền lành giáo sư ngày bình thường công bằng phương thức xử lý thu được các học sinh tán thành, người hiền lành giáo sư giơ tay lên, đưa về phía rút thăm dương. Nhưng là ngay tại người hiền lành giáo sư bàn tay vừa muốn chạm đến cái dương lúc. Hỏa diễm xuất hiện ở trên cái dương. Hô, một điểm hỏa diễm hô hấp ở giữa liền biến thành lửa lớn rừng rực. Qua trong giây lát liền đem toàn bộ rút thăm dương thôn phệ. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, để phụ trách cảnh giới bọn thủ vệ nhao nhao khẩn trương lên đến. Ngồi ở thính phòng viện trưởng Rum càng là chau mày. Bất quá, lập tức, vị này lão viện trưởng liền phát hiện rồi cái gì? Hắn nhấc đầu hướng lấy sân vận động nóc nhà nhìn lại. Ở từng chiếc đèn cường quang phía trên, một đạo hắc ảnh đứng ở nơi đó, vốn là đen nhánh thân ảnh, ở đèn cường quang làm nổi bật dưới, càng lộ vẻ thâm thúy. Lão viện trưởng động tác, hấp dẫn người chung quanh chú ý, mọi người nhao nhao nhấc đầu quan vọng, ánh mắt người tốt, cũng phát hiện đạo hắc ảnh kia, nhưng là, khuôn mặt lại thấy không rõ là Mani bởi vậy. Làm cái này đạo thân ảnh mang theo tiếng gió phần phật từ chỗ cao nhảy xuống. Rơi vào kia tạm thời bị thanh không lớn trên lôi đài lúc. Sử dụng người đều phát ra một tiếng kinh hô, nhất là những cái kia tân sinh, thủ tịch, bọn hắn nhìn ở dưới ánh đèn màu đen thân ảnh, từng cái tràn đầy không hiểu. Chỉ là, dạng này không hiểu vẻn vẹn tồn tại một giây sau, liền bị những học sinh mới kích động hô to thay thế. Bởi vì, đứng ở lớn trên lôi đài Tần Nhiên, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, rút thăm, không cần, báo danh dự thi người, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp, hết chương.